Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể Phật tử, hôm nay các vị đáp cái lời mời trên thông báo của tôi, các vị câu hỏi về đây hôm nay là cũng khá đông đảo. Thì trước hết là tôi xin chào mừng tất cả. Cảm ơn tất cả. Và tôi xin đề xuất ý kiến của tôi là hôm nay chúng ta mệnh danh cho cái buổi họp mặt này là buổi họp mặt tất niên vui vẻ, thầy trò vui vẻ để tiễn đưa năm cũ và chuẩn bị đón rước xuân mới. Thế cho nên chúng ta hôm nay xin lưu ý, chúng ta cứ thông thả, tự tiện vui vẻ. Chúng ta, tôi đề xuất hai ý. Phần một là chúng ta mượn cái nguồn tư tưởng bên phạm trù tam giới và hữu vi để mà nói chuyện. Mình nói cho mình phạm trù tư tưởng của tam giới chưa nói cái vượt ra tam giới. Mở cái phạm trù tư tưởng của tam giới để nói chuyện, và nói chuyện bên hữu vi pháp, ngôn từ bằng hữu vi pháp. Nói cách khác là nói theo tục đế, khoan bất tình. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai tôi đề xuất, qua cái ý thứ hai chúng ta mới là thoải mái hơn, ta mới nói chuyện bên cái phạm trù là tục đế, là bên phạm trù chân đế, gọi là vô vi pháp. Tôi nói như vậy có nghĩa là các Phật tử để ý, nói bên tam giới, nói bên hữu vi pháp là chúng ta nói những cái ngôn từ bằng ngôn từ của thế gian, thông thường vui vẻ thoải mái tự tại. Còn nói lên bên cái phạm trù chân đế vô vi pháp, chừng đó chúng ta mới có thể đề cập, hoặc là vấn hoặc là đáp, để mà mình nói về cái pháp xuất thế gian. Đó là thuộc về phần hai. Cho nên ở trong cái phần một là nói đầu, tôi làm lại là chào tất cả và chúc tất cả mùa năm cũ đã qua, mùa xuân mới, chúc tất cả các vị được an lành hạnh phúc trong năm mới xuân mới. Và nói về cái mục đích mà cái buổi họp mặt mà tôi mời các vị hôm nay là thay vì từ trước nay mấy chục năm rồi ha, cũng gần 30 năm hơn vậy, mỗi năm tôi có gửi đến các vị gần xa trong nước cũng như một số ít ngoài nước về cái thiệp chúc xuân. Mỗi cái thiệp đó có một bài thơ để nhắc nhở trên bước đường tu học của mình. Năm nay thì tôi không có làm cái đó nữa, mà Năm nay tôi xin cúng dường cho tất cả các vị có mặt ở đây, thậm chí là các vị Phật tử xa không có mặt ở đây mà chịu đọc, chịu nghe những cái sách của tôi viết, những cái kinh của tôi soạn, thì tôi cũng có thể tạo điều kiện để cho các vị đó được đọc, được xem. Thay vì là cái lá thiệp chúc sinh như mọi năm, bây giờ bằng một cái quyển sách ngón tay chỉ tầng thứ 11, ngón tay chỉ tầng thứ 11. Thay vì mỗi năm trước đây một cái thiệp chúc sinh có một bài thơ, bây giờ trong ngón tay chỉ tầng thứ 11 này là 30 bài thơ. Như những ngón tay chỉ tầng từ số 1 cho tới số 10 mà các vị đã có. Thế thì cái phần lời là về các vị rồi đó ha. Dạ, tôi cũng xin giới thiệu thêm. Hôm nay ngoài cúng dường tặng các vị, ngoài cái quyển ngón tay chỉ tăng thức 11 của tôi để thế cho cái thiệp chúc sinh hàng năm, ở đây có một Phật tử, Phật tử đọc suốt những cái ngón tay chỉ tăng và những cái tập thơ của tôi viết, thì Phật tử đó đọc rồi tự cảm nhận tiếp thu những cái nguồn tư tưởng đó, rồi vị Phật tử đó mới viết ra một cái quyển sách nhỏ nhỏ này, tương đương như ngón tay chỉ tăng của tôi vậy. Phật tử ấy để cái nhan đề là nhớ ơn thầy, có nghĩa là nhờ đọc sách, đọc thơ, đọc kinh của tôi mà vị Phật tử đó tên là Viên Thiện, có tên trong này, đọc và tiếp thu và nhận thức, rồi soi rọi lại, soi rọi cả cái đời của mình, từ lúc đi học cho tới lúc thành công trong xã hội, trong lúc có gia đình, có con cái, và tất cả những sự thành công êm ấm đoàn kết vui vẻ hòa là hạnh phúc đó, nó không giống như ý muốn, không giống như ý muốn, mà thậm chí nó ngược lại một cách thảm đạm, thê lương, buồn bã quá. Cho nên khi mà đọc thơ, đọc thơ, đọc có tài chỉ tăng, đọc thơ, đọc sách của tôi đó, thì cô mới soi rọi lại, thấy gần như là cái đạo Phật nó đem lại một cái sức sống cho tự thân của cô ta, chứ không là cô đau khổ dữ lắm, buồn bực lắm, nhớ nhung nhớ lưu luyến thương tiếc dữ lắm, mà nhờ nghe kinh của tôi, đọc thơ của tôi mà cô tỏ ngộ được, làm cho cứu vãn cái tình hình của tự thân và cho gia đình có hạnh phúc. Cho nên cô mới biết cái quyển nhỏ nhỏ chạy đây là nhớ ơn thầy, tức là nhớ ơn thầy từ thông ấy. Cho nên là cô ấy cũng có tấm lòng hỗ trợ in cái này để cúng dường cho mỗi một bạn hữu vậy đó, một Phật tử vậy đó, cũng một quyển giống như tôi đã cúng dường cái ngón tay chỉ tầng 11 này. Cho nên ngày hôm nay là mỗi vị nhận được hai quyển, một quyển của tôi là ngón tay chỉ tăng thứ 11, một quyển của vị Phật tử Viên Thiện là nhớ ơn thầy. Tôi cũng hy vọng rằng là các vị đọc để là suy gẫm ý tứ của một người Phật tử đã học, đã đọc, rồi có khi là mình cũng đưa nó mình suy gẫm lại cái sự nhận thức của mình, chủ quan cũng như khách quan, đọc sách là ích gì, rồi mình cũng là soi rọi vào để nhắc nhở từ mình, tôi cho rằng cũng có lợi ích. Cho nên là hôm nay Phật tử đấy cũng tặng thêm kèm theo ngón tay chỉ tăng thức 11 là cuốn nhớ ơn thầy của Viên Thiện. Đó là lý do buổi gặp mặt thầy trò chúng ta gặp gỡ hôm nay, đó là lý do chính. Còn cái lý do thường xuyên về thế gian pháp là chúng ta đưa làm cũ để đón rước sự mới. Một lần nữa là xin là chúc tất cả đều an lạc hạnh phúc. Bữa nay tôi cũng xin phép toàn thể đại chúng trong hội trường, bữa nay đừng coi như là buổi thuyết pháp giảng kinh gì lắm. Bữa nay có thể là một buổi gặp gỡ hội ngộ vui để nhắc nhở nhau trên đường tu học và có thể tổng kết những gì mà mình có thể nhớ, mình có thể tập hợp lại, rồi các vị có thể tự tha hồ trao đổi. Mà trước hết là tôi tổng kết những cái của tôi cần nhắc cho các vị, cho phật tử. Rồi sau đó các phật tử có ý kiến gì là mình tiếp thu được cái gì, chừng đó cứ thoải mái tự nhiên trình bày cho nó vui. Bữa nay không gọi là bữa thuyết pháp nên làm cho nó quá long trọng, không cần thiết như vậy. Và tôi xin mở mặt, tôi xin được vài phút để gọi là tâm sự cùng với toàn thể các vị. Nhưng mà trước hết là cái chủ đích tôi phải ghi ra để tôi quên ha. Giờ bắt đầu tôi làm việc đây, có phấn không đấy? Phấn có ngon nhiều nhiều chứ. Xin giới thiệu bạn bè, năm nay tôi 90 tuổi, cho nên bây giờ cái bước đi của tôi mà lãng hoạn á, cái gì đừng có cười hết chứ, cười là mắc máu hết đó, rồi ai cũng 90 tuổi hết đó. Nhưng mà 90 tuổi mà giờ còn hoạt động cái nào đấy. Mở lớn này, mở cái mắt này, nó không tập lắm. nhất thiết tu đà la thiếu nữa rồi. Ôi mua thì đây chứ rồi mua nữa nhất thiết tu đà la thôi thì tu đà la đó cái nó tiếp tục nó vậy đó. Nhưng mà cái này nó rất là quan trọng. Nhất thiết tu đà la giáp nhiên tiêu nguyệt chỉ tất cả nội đây gọi là Phật tử đó, ai cũng có học kinh, ai cũng cần học kinh, và thậm chí có những vị rất là quý trọng, rất là siêng năng, cần mẫn đến tụng kinh nữa. Nhưng mà làm những việc đó cái lợi ích của nó ở chỗ nào? Muốn tìm cái lợi ích của cái siêng năng, cái học kinh, cái đọc kinh, cái nghiên cứu đó, là xin mời các vị đọc một cái câu này: nhất thiết tu đà la giáp như tiêu nguyện chỉ. Có nghĩa là tất cả cái giáo điển, giáo lý trong kinh điển của Phật chỉ là như ngón tay chỉ trăng mà thôi. Cái đầu này để tôi viết lần này là cái cuốn thứ 11, mà mỗi một lần một cuốn vậy đều có cái lời nói đầu. Cái lời nói đầu cũng nhằm lặp lại để nhắc nhở cho toàn thể những người đọc cái ý chỉ của cái câu tôi vừa viết là tất cả kinh điển của Phật như ngón tay chỉ trăng. Người nào muốn thấy trăng phải nương cái ngón tay của cái người nhất thấy trăng rồi, người ta chỉ đó. Thì mình nương ngón tay chỉ trăng của người ta và mình nhìn lên hướng đó để thấy mặt trăng. Còn người ta chỉ trăng mà mình không nhìn theo ngón tay người ta, mà mình cũng không muốn nhìn trăng, mà mình nhìn đi đâu á, thì dầu cho mình muốn cái gì đó cũng không được đâu. Kinh điển của Phật ngón tay chỉ trăng nói lên giáo lý, để trình bày giáo lý đó để cho cái người học nghe, học rồi tư duy, rồi hành, tức là văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ, nghe suy nghĩ rồi hành, chứ không phải là tụng. Lời nói của tôi bữa nay có thể là lời nói cuối cùng. Tâm này tôi không tin là tôi có thể viết được quyển thứ 12. Lời nói cuối cùng. Cho nên tôi phải tổng kết nhắc lại tất cả tâm đại giáo điện của Phật chỉ là mình giống như con tay chỉ trăng cho người ta xem. Ai muốn nhìn trăng xem trăng thì phải đưa ngón tay để mà nhìn. Mà nên ngón tay để mà nhìn có nghĩa là tụng kinh giả là minh Phật chi lý, xem kinh, học kinh, đọc kinh là để tìm hiểu cái lý, cái lẽ của Phật dạy để là cái gì ở trong đó, chứ không phải để đọc, để tụng, để lại, để cúng. Do vậy bữa nay á, tôi nói cái câu này để rồi tôi mới nói với chúng ta. Một là nói theo cái mặt trụ của tam giới, ngôn từ của Phạm Trù trong Tam Giới, chúng ta nói pháp hữu vi, ngôn từ hữu vi. Chúng ta nói về cái Phạm Trù chân đế xuất ly Tam Giới, chúng ta sẽ sử dụng ngôn từ vô vi. Cho nên bây giờ nói bên mặt hữu vi, ngôn từ của Tam Giới đó, tôi có thể chúc cho các vị xua đuổi năm cũ, đón bước năm mới, và bước qua năm mới các vị được bình an hạnh phúc trên đường tu học, tu học ha, được là tinh tấn phát huy là tránh kiến, tránh tư duy, tránh nữ, tránh nghiệp, tránh mệnh, tránh niệm, tránh liên tấn, tránh định. Đó là tôi chúc các vị như vậy. Đó là chúng ta sử dụng ngôn từ ở trong cái phạm trù Tam Giới, nói bằng ngôn từ, ngôn ngữ hữu vi phạm. Tôi chúc các vị được. Ngược lại các vị cũng chúc. Thầy hôm nay chúng tôi đổi đời, tuổi ông trò chúng em, chị đệ tử, chị đệ là em, chị tử là con, ông thầy chỉ coi học trò được như là người em, là người đi sau, và ông thầy là như người anh, người sư huynh, người đi trước. Còn cái người Phật tử đó tự kính quý ông thầy, tự đặt mình như người con, chứ ông thầy thì không có quyền quơ cái rong này lên chùa lễ Phật đi con lên chùa đi con, cúng này cho thầy con, làm này cho thầy con, thầy cúng này cho con, mai được dễ. Tự người ta đặt người ta làm cho còn con là ta kính quý. Cho nên là bữa nay tôi nói chuyện lạc mặt không, không biết pháp gì hết. Cái đệ là em, cái tử là con, thầy có trò như là em, hậu học đi xa, thầy đi trước, thầy là cái người kia đi trước cái đường trước dẫn đường. Còn các là đệ tử đó, các người em đó, Việt Nam, Việt Nam thì tử là các người em của thầy đó, luôn là thầy tiếp đường dẫn đường đó mà đi. Cho nên là khi mà chúng ta sử dụng ngôn từ bên mặt thủ vi, thì tôi chúc các vị không được việc mặt lộn. Ngược lại các vị chúc thầy năm nay nào là phước thọ khang an, bồ đề tâm tinh tấn, thầy sống lâu năm tuổi, tôi cũng không có việc này. Đó là mình phạm vi của cái mặt thủ vi pháp, mình phạm trù của ta biết, ta biết mà nói tôi quyền chúc. Cho nên tôi chúc các vị là cái lạc đi vậy ha. Các vị cũng có quyền chúc thầy cái gì vậy trong lúc này nha. Do vậy cho nên bây giờ tôi xin ít phút tôi tâm sự cùng quý vị. Đây là nói về hữu vi mà, bên phạm trù của Tam Giới nè. Các vị cho phép tôi xin ít phút để tôi tâm sự cùng quý vị. Tôi tự giới thiệu, bắt đầu năm 2017 về đây, còn nói đây ông nữa thì còn có 20 ngày được, là tôi tròn 90 tuổi. Nghe ai cũng ham ha, cỡ đó đâu chỉ gì kiếm. Mấy còn thêm bóp tôi bị đường, ông nói rằng là tử tá tầm thường, hành sứ hữu, nhân sanh thất thập cổ lai, đồ ngủ rượu dữ lắm, đi chầu đi làm quan bữa nào chiều về là cởi áo bán, cầm bán uống rượu. Thành ra trong bài thơ của ông, tử tá tầm thường hành sứ hữu, cái thứ mà uống rượu và cầm áo bán áo này để uống rượu cho say mềm như tôi vậy nè, thiếu gì ở đâu cũng có. Nhưng mà nhân sanh thất thập cổ lai hi, con người sinh ra 70 tuổi là thành phần hiếm, không dễ gì có đó. Thế thì mấy mươi tuổi mà cách đây ngàn mấy trăm năm rồi là được. Mà tôi nói ngày nay đã là thành phần cổ lên rồi mà tôi chín một mươi tuổi, thì ai mà không thích, ai mà không vui, ai mà không mừng, đó là tôi nói chung là vậy. Nhưng mà tôi xin được phép tôi nói gì đại chúng, đừng có ham cái thứ chín mươi tuổi trở như lúc này. Tôi có bài thơ là thọ cao hơn Phật sướng chi đâu. Cái này thơ tôi có rồi trong cái phương phần sách cái gì mà các chị không có mấy người nhớ đâu, bởi vì đọc cái đó các chị buồn, cái gì không hiểu. Trong bài thơ nó thọ cao hơn Phật sướng chi đâu, một bánh hình cô mấy nỗi sợ bất yếu. Các vị thấy tôi đi đạp hả? Chữ này là hồi đó tôi viết một hơi vậy đó, là mấy trăm chữ một lần một không có gì sai, mà chỉ viết có mấy chữ sai ha. Bất yếu mình khô mấy nỗi sợ thở cao hơn Phật sức chứ đâu, một bánh hình khô mấy nỗi sợ. Tôi nói cho càng càng rồi đó, các vị thấy chưa? Bất yếu đi lạc lạc chân siêu tai bất loạn, tự nhiên các chị tôi không thấy, không thấy, thấy rồi rồi đứng gần bên nó thấy rồi chút xíu rồi lúc nào vô là gặp ra là cái gì. Bất yếu chân siêu tai bất loạn, cái lỗ tai tôi bây giờ là thường ngày nghe dế của cào của tổng nó ngâm đề và nó cứ nghe coi như mình nghe đã trời suốt. Đó là sự thật của người 90 tuổi đó. Bất yếu chân xương tay bất loạn, lỡ mà tâm tuổi khổ càng lâu. Tôi nhớ câu đó trong cái quyển nào trước đây lâu lắm, mà tôi biết là sẽ có những người cho tôi là tiêu cực, là không, là giác chúa là không đủ can đảm. Cho nên là họ hơn 80 là ớt chết ngán nói đẹp. Nhưng mà tôi sẽ thương sau này các vị lớn lên rồi các vị sẽ nhận. Mà nếu các vị chê tôi là tư cực ha, tôi dùng một câu thơ khác tôi đưa vô cái là các vị ngã đợt đợt, các vị sẽ thích thua liền. Nhưng mà đâu có ai chịu suy nghĩ đâu. Nếu mà các chị chê tôi thì thích 10 tuổi là chê tiêu cực á, hơn tuổi thật mà chê đó, gọi là tôi đưa tiêu cực ra. Tôi cho tôi các chị bốn câu. Trót sanh ra phẩm kiếp con người, đối phó triền miên đối phó hoài, đối phó sắc tài danh dị huyệt, cả đời đối phó bảy không ra. Cái bài thơ đó tôi dùng cái bảy rất vô cùng. Bảy là chỉ có ai là người ở ruộng mới biết, con đĩa là kia nó cắt vô rồi ra, là không có lành nữa ra. Nó cắt cái chân mình rồi lấy mạ và cạo cao dây là nó cũng ra. Còn nó cắt cái tay thì bảy không bao giờ ra. Cho nên trót quán Phật Phật kiếp con người, đối phó triền miên đối phó hoài, đối phó với sắc với tài với danh với thực với thùy, cái thương ghét phải quấy hơn thua còn dẫn nên thân tốt xấu, đối phó triền miên đối phó hoài, đối phó với sắc tài danh lợi vị quyền, quyền là cái đảo đạo bằng cả đời đối phó vậy không ha. Cho nên là cái tuổi và thọ cao đừng có mừng. Cái vấn đề là mình sống trong hàng ngày mình được cái gì, học tập học được cái gì, mình ăn là sao, vui thích sao. Chứ còn mà nếu mà không mà là cả một cuộc đời mình là cuộc đời đối phó đó, cực lắm đấy. Luôn luôn là mình đã trong địa ngục, trong ngạ quỷ, trong chúng sanh, và chúng thấy trong Atula, trong cõi người, chứ đừng nói gì mà gọi thật là người chết và thật. Có trời đến như thế, cái người nào mà hàng ngày có kiến khắc của tâm mình, không biết ngưỡng trị thân mình, nhớ định tuệ mà rơi lỏng quá, tính kiến không có, tính định gì không có, tính nghiệp không có, là không bao giờ có được ở cõi trời. Đừng có chi mà còn cầu sanh cực lạc Tây Phương. Về cái cuốn này mà tôi cúng dường cho các vị, tôi xin nhắc là tôi nói chuyện cúng dường các vị đừng có sợ. Cái chuyện cúng dường tức là sự làm chuyện cúng và dưỡng đây này nha. Nói cái này nghe nó lặt vặt nhưng mà nó hay lắm chứ không phải lặt vặt đâu. Cúng là dường là thì thật đó là cung dưỡng. Phải đọc là chỉ cung dưỡng. Nãy giờ các chị bỏ tiền trong đây cái đóng ra, đồ ăn cái đóng dưới đó, cái đó là các Phật tử cung dưỡng cho các thầy để mà có mà ăn mà tu rồi. Mà cái chất mà cung dưỡng như vậy, còn thầy mà nhắn như vậy tôi báo cho các vị biết, thầy cũng tật và trò cũng tật luôn. Thầy ăn cái gì dữ vậy? Thầy xài cái gì dữ vậy? Nếu mà cho rằng cái đó là đúng á, là cái thật mà biết tổ khinh sương, thấy không? Nhưng bây giờ cái tập quán của Phật giáo Việt Nam mình cũng như Phật giáo Trung Quốc là cả mấy ngàn năm rồi, cũng có kiểu vậy. Còn đem vô là chùa cho thầy ở biết là vinh phong rồi đó. Phật thì làm ông nào cũng lấy kia là cao 8 thước, 15, 18, 20 thước. Ông nào cũng lấy bự bự vậy mà chỉ bự dữ vậy. Nhưng mà các vị đâu biết, các vị gọi là cúng dường để đừng lại Phật thôi. Mình làm Phật rồi mình lại Phật. Vậy là Phật là tác là của mình làm cái gì ai ra. Mình mua, mình đánh, thở đó, mình làm có tiền ra. Rồi đem đồ ăn tiền ngon vậy nó cúng. Cúng dường cho cái ông Phật Phật Đá, Phật Sĩ Phật, Phật Đồng, Phật cái nào Phật Cầu là lãnh chất đây là. Mà nói người ta không chịu. Phật sao lại Phật được? Đã là đồng thì sao lại là Phật? Bởi vì cái Phật là giác giả, là con người giác ngộ. Ở đây mà con người nào mà có cái trí tinh tức giác ngộ, người đó là Phật. Thành Phật từng giây từng phút. Phật 5%, 10%, 20%, 35%, 35% cho tới 99% đều là ngồi đây mà được Phật được. Chứ không phải là tạm tự lớn. Sơn cho thất già thành Phật ở chứ nào đó phải được. Cho nên nói cái gì vậy? Cung dưỡng thôi. Đây là Phật tử phát tâm cung dưỡng. Tôi là cái người chịu khó, tôi viết ra cái kinh điển của Phật để cung dưỡng, tức là cung cấp giáo lý để dưỡng nuôi cái thân giới, thân huệ bản của người Phật tử. Mà mình nói chuyện cung dưỡng cái mình đem mình lễ bái để lại không, học sai không biết bao nhiêu là sai. Vậy mà nó trực tiếp à, đòi có Phật lại, đem đi nhang lại, đặt tham bảo cái lại, rước linh hồn mình đem đi, đem đi đâu? Đem đi đâu? Một là chỗ có, lại gọi là có. Mà hai là chỗ không có, thì gọi là pháp giới, gọi là không. Trên vũ trụ này nó có một là có, hai là không. Có là bạch tinh, có là mặt trời, có là quả địa cầu, có là hành tinh, tiêu tinh, mộc tinh, thủy tinh, thổ tinh, quả tinh, có là thái dương tinh, vân vân. Các nhà thiên giáo họ phát hiện là có, là cái chỗ đó có. Còn cái chỗ không có là hư không. Hư không sanh ra có, cái có chứng minh rằng cái chỗ không có là không. Thế thì có và không là hai cái phạm trù của triết học. Nó bất đi từ đường sinh, ở đâu cũng có và không. Cần gì phải rút đi cái chỗ nào mới có cái cảnh gọi là cảnh cực lạ ở nơi nào đó. Cho nên các vị đọc sách này đó, một là có ai đó bằng lòng chịu thì lễ lớn lắm. Họ người ta sanh tâm quý tôi, thương tôi có. Cho nên nó thẳng ra đây. Nãy giờ tôi gặp là có những người ở nước ngoài cũng có, ở trong nước cũng có. Tôi bảo đi đây này là tại vì ta đọc những người đó ta thích. Còn có những người nghe ta chửi tôi tâm minh thành bọn chỗ nhà mình lạnh đó, chửi dữ lắm đó. Tôi biết, nhưng mà không vì vậy mà tôi sợ, tôi không nói. Cho nên tôi bán được các vị đọc nha. Có ba thành phần. Một thành phần đọc chưa dám nói gì, không dám nói mà không thích đọc nữa. Một thành phần đọc cũng nghiến răng trèo trèo. Cái thằng nghe nói là già này mới chết chục tuổi mà sao mới viết cái kiểu vậy, là không bao giờ học biết ta. À, nó phát hoài là phản ứng. Có thành phần đọc như vậy, cũng có những thành phần đọc thấy á, té đầu đạo giờ chẳng có đó mà không có ngón tay chỉ. Vì vậy cho nên là mình không thấy được tăng. Bây giờ có ngón tay chỉ tăng, mình nương ngón tay của cái người chỉ tăng, nhưng mình thấy một tăng quá đẹp. Thế thì cái thành phần đó chúng ta thương tu. Nhưng mà giàu thương hay không thương cái đó, giàu quý hay không quý cái đó, đối với đạo Phật thiệt á, không có quan trọng cái đó. Không quan trọng cái đó. Trên cuốn sách này là tôi đưa ra cũng nhiều cho các gì là nguy hiểm cho tôi dữ lắm chứ không phải vừa đâu. Bởi vì tôi xoáy sâu về vấn đề, về vấn đề tâm giới, vấn đề tâm giới, về vấn đề hữu vi vô vi. Tam giới các vị ngồi đây là ngồi trong tam giới, cũng có các vị ngồi đây mà có khả năng là người xuất ly tam giới. Trong khói bình minh sập trời, gỡ sập trời khói mây, mây khói giống in dao, mây cao khói thấp, mây cao khói thấp trời vô xứ. Thập thiện nơi đâu ở đấy trời. Cái bài đó để nhắc cho Phật tử rằng các vị có thể ở cõi trời ngay ở trên mặt đất này. Còn bài nữa là Đức Phật Thích Ca xuất ly tam giới ngay quê mẹ. Xuất ly tam giới ngay quê thành đấng nhân sư tại cõi này. Thành Phật tại cõi này xuất ly tâm giới ngay quê mẹ, chứ không phải đợi đi đợi có người Nam mà mô tiền tàng hang hậu bảo cái Quan Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương biển lại lão. Nam mô vô lượng thọ thập cảnh giới Quan Âm Như Lai Ni Đà Thọ Ký Nguyện lão luôn. Nhìn có làm gì nhớ nhớ ai nhớ người nhớ cảnh nhớ gì trước khi làm nhớ người mẹ đã đến tại con này. Tôi nói lại cái bạn hồi nãy, tôi đốt thông lá thông tôi chơi mà tôi làm bài thơ đây nè. Nhìn khói lam chiều nhớ nhớ ai, tôi đốt lá thông nhiều quá, lâu lâu mình phải cào mình đốt cái lại. Nhớ người nhớ cảnh nhớ Như Lai, học Phật phải nhớ Phật thường chứ, mà không có nhớ Phật là mà mình niệm Phật bằng kiểu gì đó không đúng đâu. Phải nhớ Phật thường tức là niệm Phật này. Trong khói bình minh gì mới đó. khói làm chiều nhớ nhớ ai, nhìn khói nhớ Như Lai, nhìn khói làm chiều nhớ nhớ ai, nhớ người nhớ cảnh nhớ Như Lai, xuất ly tam giới ngay quê mẹ, ra khỏi cõi dục, ra khỏi cõi sắc, ra khỏi cõi vô sắc, ngay ở cái mặt đất Ấn Độ, ngay quê mẹ của mình, ngay quê mẹ của chúng ta, xuất ly tam giới ngay quê mẹ. Thành đấng nhân sư tại cõi này, chúng ta có thể thành Phật ở trên cái đất nước của chúng ta, chứ không đợi đi đất nước nào mới có được thành Phật đâu. Cái đó nó sâu lắm, nó tại chỉ đang là vậy. Nhất thiết tù là giáo như tiêu nguyện chỉ là vậy. Tất cả kinh giáo Phật như con tay chỉ đang là vậy. Học Phật thiết là phải học vậy đó. Cho nên tôi nói với các vị, cái năm 2017 này, đây là tôi xin lỗi nha, cho tôi nói thật sự là tôi có ba điều, ba cái mốc kỷ niệm rất là đẹp. Một là còn có mấy ngày nữa là tôi đúng 90 tuổi an năng, tức là tuổi ta, tuổi mậu thìn. Còn có mười mấy, 20 ngày nữa ha, là được 90 tuổi. Cái mốc thứ hai là tôi học đạo, hành đạo, giảng đạo 70 năm tròn. 70 năm tròn. Đúng 70 năm. Tôi bắt đầu tôi vào Phật học hồi năm 1947. 46 là tôi đã làm ông đạo trong chùa. Năm 47 là tôi vào trường Phật học. Tôi học một hơi một, cho tới khi mà nhà trường cho phép xuất sư tôi đi giảng dạy. Dạy đây mày đó, xin khoe chút xíu đừng cười. Đông anh em tôi học chỉ có cái thành tự thông đây, là đi dạy Phật học từ Cà Mau cho tới năm qua, hay nói chung là toàn quốc. Anh em tôi không có được cái vinh hạnh đó. Anh em tôi học ở đâu mới chứ, kể ra đếm số tâm mới chứ, mà không có một người thứ hai được có cái vinh hạnh đó. Tôi được dạy học từ miền Tây tới miền Đông, miền Đông miền Tây đi ra miền Trung tới miền Bắc rồi. Đó là cái vinh hạnh hết sức, mà nhất là trải qua một cái mốc hoặc lớn lao, là khi mà đánh đất thống nhất là đúng, lúc đó khó khăn biết chừng nào, mà tôi vẫn được ban tôn giáo chính phủ mời ra miền Bắc dạy đấy. Cho nên đó là một cái mà tôi đáng kỷ niệm, mà đáng khoe. Nhưng mà nó khoe là Phật dạy đó nha, Phật tử phải bình nghĩa là mình lật kế ngã ngửa liền. Anh còn thấy có hơn, có được có mất. Vậy mà anh là đệ tử Phật được hay sao? Thua luôn. Nhưng mà đây là nỗi như đã tôi giao đó. Cái đoạn này là mình nói về ngôn từ của tam giới, ngôn từ của hữu vi mắt. Cho nên tôi xin mạo muội được khoe em chút gì đấy. Rồi á, cái năm mà 2017 này là tôi học đạo, hành đạo, giảng đạo, dạy đạo được đúng 70 năm. Đó là cái thú vị thứ hai của tôi. Cái thứ ba đó là nếu mà cái nhà trường này đó mà nó không có cái vụ mà trục trặc ẹo mà đang ngăn bớt phần nữa đó, là tôi không có lên cái rừng núi của đồi Tà Dương đó. Mà nhờ có trục trặc đó tôi bắt cái vàng kia mấy trăm triệu chứ các vị tưởng chơi sao. Không hề viết một câu, không thưa, không kiện, không báo cáo gì hết. Mất là cứ bỏ đi. Tôi lên trên đó, trên rừng, trên núi đó, tôi đặt cái tên cái chỗ tôi ở là đồi Tà Dương. Là vì cái phía trước cửa đó, nó có cái quốc lộ 27 chạy từ Đức Trọng đi qua Gia Lai cũng tương đối. quốc lộ 7, trước cửa tôi là có cái hòn núi, phía đông có hòn núi, giữa có quốc lộ 7 thì mình tới cái đồi của tôi ở. Vì là mặt trời mà lên khỏi hòn núi bên kia, chết chết ra đứng bóng trời về sau mới tới cái chỗ nắng của tôi, cho nên tôi đặt nó là đồi Tà Dương. Đồi Tà Dương là tôi đặt cho nó cái tên là Liễu, Liễu Đường. Người ta tưởng đâu là tôi thích cây liễu, thích liễu yếu đạo ta, chứ kỳ thật cái liễu, liễu đường đó đó là liễu, liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô vật, đại thiên xa giới hải trung âu, nhất thiết thánh hiền như thiện pháp. Mà tôi nhìn rồi hết rồi đó, mình chưa chắc gì mà giờ có ai thuộc à. Có nghĩa là cái chỗ của tôi ở đó, con người của tôi đó, tôi thấy rất rõ cõi đời không có thật Phật, không có thật đâu. Mình về đi chứ mà tôi hiểu gì pháp hết đó. Các người hiểu, hiểu mình hiểu gì pháp cái gì? Thành sám bát giả ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ quẩn giai không. Cái người nào mà tu hành bát giả ba la mật đa rồi đó là tự thấy cái thân năm quẩn này không có gì đâu. Nhìn thấy giải pháp năm quẩn thất đại cũng không có gì đâu. Cho nên đã thấy rất rõ cõi đời không có thành Phật, không có người. Mình đây là một xác thủ tú thôi. Cái từ để gọi xác thủ tú tức là một cái chỉnh thể của có ngũ quan tứ chi ngũ tạng lục phủ, biết đi biết đứng biết nói biết cười vậy. Cái thì thật là chẳng có gì gọi là người. Trong bao nhiêu năm đó không ai lường trước được, đối phó triền miên, đối phó hoài, đối phó sắc tài danh vị quyền, cả đời đối phó bảy chục ra khổ vô cùng. Do vậy cho nên đối với tôi là thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, không có người là cũng chẳng có Phật trời chi. Các vị tưởng tôi sợ Phật trời lắm hả? Không bao giờ tôi sợ cái thành Phật trời đó. Bởi vì Phật là ai? Phật là tất cả mọi người. Tao đây cũng là Phật, thì tao còn phải sợ Phật đâu. Tôi nói nghe thù thù quỷ kia được tao với mày. Mà tao với mày thì có nghĩa là ai? Là Vũ, là Nguyên, là Lê, là Đếp gì đó. Chứ nói gì đâu. Cho nên là trời với Phật không có gì hết. Chẳng có người, chẳng có Phật trời. Còn mình cho cái ông mà còn mười mười mười đó, cao thứ mấy chục thước mấy chục thước á, là mất tội nghiệp vô cùng. Như Lai gọi đó là những người đáng thương xót. Không có người là có Phật trời tiên. Gọi đại thiên nhiên Phật như bông bốc nổi chìm thiền với thấp như những tiên thiền kết đặt ra này là thiền kia là thấp nọ là gì đó lắm thấp không thiền lắm vậy y như là cái hạt tưởng biểu. Các vị cầm cái hạt tưởng biểu lên giờ này đây là gọi là hạt chính độ đi. Mà các vị vừa nói hạt chính độ là nó lên 30 hoặc là nó sụp xuống còn 28-37, không bao giờ có cái gọi là hạt chính độ. Cái chân lý vô thường xác ra sinh diệt, làm gì có cái chính độ. Cho nên làm gì có cái âm thanh văn rồi nó bao nhiêu tháng, cái ông tu đạo hoàng ông tự là hàm rồi nó bao nhiêu năm, người ta đặt ra đó. Cái trên được học đạo hành đạo chứng đạo là đây. Đây là như nhân ẩm thủy gánh nón tự chi, người nào có uống nước đây mới biết được cái nước này là nước gì, ấm lạnh cỡ nào, ngon dở ra sao, thơm tho kiểu sao. Còn cái người mà không uống nước là không bao giờ nói đúng cái hương vị và cái ấm lạnh của nước. Cái người mà đạt đạo ngộ đạo chính đạo á, đâu mà ở đó nói bữa nay là tôi cử anh bằng giám đốc, rồi mai anh là lên giám đốc được 8 tháng, anh làm bậy quá tôi mất tôi bỏ cầu anh là chủ tịch ngân hàng, lỗi cho nó cái lên cho nó của tàu rồi đó rồi. Đấy anh là sai, tôi hạ bệ anh, không có cái đó, không phải vậy. Ở đây nó sắc ra sân nghiệp vô cùng, cho nên cái quả gì tôi chứng ra được tôi nói. Vì vậy là đạo Phật giải thích là tu vô tu tu, hành vô hành hành, ngôn vô ngôn ngôn, chức vô chức chức. Tu cái đạo vô tu thì người đó mới gọi là người biết tu, hành cái hành vô hành người đó mới biết, mới gọi là cái người biết hành. Chức đạo không chức người đó mới thật là chức. Ngôn vô ngôn ngôn, nói những cái lời không nói, nói gì không bình chung mới là cái người biết nói. Cái đạo có hay không vậy đó, nhưng mà muốn học đó phải tư duy tu, phải tập tu thiền định mới sinh động. Còn mà không có các vị cứ giữ sẵn lát tu đi, không có sao cứ giữ giữ bỏ, bởi vì không bao giờ các vị giữ bắt tôi mà nó biết tôi đâu nha. Do vậy mà tôi cũng sợ. Còn có người muốn đánh lấy lại đồng là lúc đó tôi cũng cho hết. Có cuộc nào cũng chạy tác hết rồi, nó có đấy. Đấy, cái này là tôi xin này tập sự cái kỷ niệm của tôi nghe. Thấy không? Rồi á, nhờ cái trục trặc, cái thật chữ Việt Nam có cái con của Trung Quốc cho mình Việt Nam tái ông thất bại. Mà ta nhìn ra phước thấy quả đấy. Hồi xưa có câu chuyện đó, hai cha con của cái ông già đó, cha con hồi với nhau nghèo khó giúp đỡ thương nhau, cha con gì dễ thương lắm. Bữa nọ ông có con ngựa để đi làm ăn, đi kéo xe kéo cổ để được ăn. Bữa đó ăn trộm ăn mất, ăn trộm mất con ngựa. Hàng xóm là chú buồn, ôi chúng ta là ngủ khó khăn theo đơn đề, mà sự việc có con ngựa nên là đang mãi sai mất ngựa, cho nên là chú buồn cùng với cụ. Ông già đó là ông già ở biên ải, gần biên giới, đường sâu, đường xa đó, rồi là tái ông. Ông nói mất ngựa, chứ lợi đó, con bước nó biết đâu. 7-8 ngày sau ngựa nó kéo về nó đủ về 7-8 con. Thằng con ông nó khoái quá nó leo lên con này nó cởi nó lên kia nó cởi cởi quá cái quần đồ cởi lấy cả chân thả ra. Tình cờ bữa đó nó té cái gãy giò ông bó giò cổ chó. Hàng xóm lại đi buồn, trời ơi thằng qua thấy ngựa về chúng tôi cũng mừng cho cụ được ngựa nhiều. Bây giờ thầy cũng rất là đức mừng, mà đâu có ngờ vậy. Ông già đó thì ngựa về nhiều nó kết quả nó biết thôi. Rồi sau khi mà thành con nó thấy ngã giò, người ta lại đến chia buồn, nó luôn có đang chia buồn vì con ngựa nó đang chịu nhiều và con cũng ngã giò vậy. Tội nghiệp quá, chỉ biết là khổ. Ông nói nó ngã giò vậy chứ là phước nó biết thôi. Sau đó thời gian bên thằng đó nó chiến tranh đó, thanh niên bị bắt đi, nghĩa vụ đi, quân sự đi, gì đó đi, kêu bằng quân dịch gì đó hát đó, rồi kẻ chết rồi sống, rồi cái thằng lại dò nó ai đó, cho nên còn được ở bên cha này. Do vậy cho nên cái thời mà nói ông thất bại quyết đấy quả đấy đấy, nó cũng hay giữ gốc đừng có sợ. Tôi đây đang mất cái nhà kia, và cái lớp này tôi bỏ đi là 10 năm nay tôi biết được 11 cái này, và nào là hội ký chứ thầy nào là đổi tên chữ tân rồi là thủ lớp kim là tân tu ha, tuyển là tân tu nào là kia mà cần tuyển là tân tu. Tôi về kỳ này mà nếu tôi chưa chết nha, mà từ đây tới đó chết đó, mà nếu không chết á là nó có qua tuyển là tân tu luôn à. Tôi xin nhắc các vị đọc cái kinh mà gọi là tu tiễn tập tinh tu đó, các vị loại bỏ những cái nguyện hoặc qua đường mê tín gì đó, tôi nói rất là nhiều rồi đó. Còn bằng không với các vị tu là nguyện hoặc qua đường mê tín gì đó mà các vị không biết, các vị không biết đâu. cơm là phải ăn cái bỏ. Thế mà ăn cái cây quá, lá lục bình, em nấu vô đầu ăn được bỏ bao nhiêu. Học kinh là phải học cái chất thiền định trí huệ, giải thoát chi kiến. Chứ còn ăn mà tụng mỗi ngày cả 5-7 tiếng đồng hồ mà không biết cái gì động á, thì giống như là chút cây sắc ra rồi nhớt rồi lục bình nhớt cỏ rồi nên thì bầm gì đem đem cho nuôi gia súc, nên nó đâu có lớn. Có lớp thì nữa là bây giờ tao nuôi bò, giờ bỏ cái nuôi bò lại tao phải cho nhựa ăn rau ngon cỏ sạch mà lại còn cho nghe nhạc nữa cơ. Tao mang 700.000 ký á bò nó nghe nhạc một mình ở đây rất là bình cỏ rồi bò sẽ chắc mà không đủ ăn, ăn lương khô thì làm sao mà nó bố bé được bò được. Cứ để thế là tôi nói lên cái tâm sự của tôi mà để cho các vị lưu ý. Bây giờ tình cờ tôi có nghe một cái bài ca mà tôi không biết các vị có cho phép không. Cái bài ca này dù là nó khác giới, nó khác ngành, khác nghề, mà nếu tôi có thì giờ đó tôi chuyển cái lời nó qua trong cái hoàn cảnh, cái môi trường của tôi đó là gần như không khác, tôi có thể làm không khác giống như môi trường hoàn cảnh của tôi. Mà nếu các vị bằng lòng vui chơi, chấp nhận chơi thì tôi mới dám. Bởi vì tôi có cái tâm sự hơi giống giống, mặc dù là ngành khác, nghề khác, cái gì cho phép phải không? Rồi. Cái này vô cái điện thoại. Đây cái máy này. Ở đây rồi. Đây là tâm sự của một nghệ sĩ. Nghệ sĩ này có lẽ là nhỏ hơn tôi đâu chừng 6 tuổi chắc, cỡ 6 tuổi. Một nghệ sĩ tên tuổi và hàng triệu triệu người ái mộ. Nhưng mà nghệ sĩ này cuộc đời của y tới đây đó, y chấm dứt diễn đàn sân khấu là 50 năm. Cũng có gặp thăng trầm lên xuống, cũng có thương, cũng có buồn, cũng có ưu tư. Rồi sau 50 năm đó y giả từ sân khấu. Có cái bài giả từ sân khấu. Còn tôi đến với các vị bữa hôm nay tôi không dám nói như vậy, bởi vì tôi đâu có sân khấu, tôi đâu có nghề nghiệp như một nghệ sĩ mà 50 năm để người ta giả từ sân khấu đâu. Nhưng mà cái tâm trạng của tôi cũng còn cảm mến, còn thương tiếc, còn lưu luyến. Nhưng mà cái lưu luyến của tôi nó khác hơn cái nghệ sĩ này. Thì các chị nghe thì suy ngẫm chơi cho vui một chút đi ha, cho phép phải không? Đây là nghệ sĩ thành được cái bài giả từ sân khấu. Tôi nghe tôi có xúc động, nó na ná với phận mình ít nhiều trong này. Giờ nghe chơi cho vui rồi tôi sẽ nói tiếp phải không? Đây. Tiếng hạ trong tranh. Đấy, trở lại chút xíu. Yeah. phải. Cái bài giả từ sân khấu của nghệ sĩ mà người ta yêu quý, người ta gọi là ông vua không nghe về cải lương ca nhạc ngộ, đó là nghệ sĩ Thành Được. 50 năm lưu diễn rồi đây mai đó ăn gạo chợ nước sông, thì đó là cái lời đã nói nhúng nhường vậy thôi, chứ Thành Được đi sơ kiểu này qua kiểu khác. Còn tôi thì không có ăn gạo chợ nước sông vậy, nhưng mà có khi ghé quán ăn cơm quán ngủ ăn cơm chùa có. Nhưng mà cái ưu ái của nghệ sĩ Thành Được bây giờ còn nhớ bạn, nhớ đạo diễn, nhớ đợt, nhớ kèm, nhớ sân khấu, nhớ những người khán giả, muốn cảm ơn khán giả. Tôi nó cũng có cái tâm trạng gần như vậy, nhưng mà nó có cái khác là nếu mà tôi giả từ sân khấu thì giống nhau, giả từ cái giảng đường giống nhau, thì trong người tôi nó còn ưu tư cái gì, lưu luyến cái gì, là tôi ưu tư cái phật tử ít có tu thiền định, ngón tay chỉ trăng mà ít có người chịu nhìn theo ngón tay, nhất thiết tu đa la giáo như tiêu quần thị, tất cả ba tạng giáo điển như ngón tay chỉ trăng, mà các vị đa số là ít nhìn theo ngón tay chỉ trăng của người dẫn đường, người đi trước, mà các vị đây là nói đa số còn bảo thủ những cái mà của những người xưa. Người xưa không phải là cái nào cũng hay, mà người xưa cũng không phải là cái nào cũng cần phải bỏ. Xưa là xưa kiểu nào, người ta nói cái gì, cái ông đó, cái bà đó, cái đức đó, cái đấng đó nói cái gì, chứ không phải là cái người mà lớn tuổi lâu đời lâu năm mà gọi là đức là đấng rồi mình nói gì mình cũng phải nghe. Cho nên học Phật nó có cái tiêu chí của nó là học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát. Tu định tu huệ là cốt là để có giải thoát. Mà giải thoát á, muốn có giải thoát là phải có giải thoát tri kiến, tức là các vị phải có chánh kiến. Mà đây tôi xin lỗi các vị, mà đồng thời là nhắc nhở một cách hết sức chân tình, các vị ôn lại đi một chữ chánh kiến thôi. Trong hàng Phật tử chúng ta được bao nhiêu người có chánh kiến, kiếm đạo dễ gì có nhưng mà khó kiếm lắm. Tôi nói ví dụ như bà thơ cách đây 1-2 năm gì đó, tôi có làm bà thơ đó, cu kêu ba tiếng cu kêu trong mau tất tịnh thì nêu ăn chè cái gì đó. Dạ, ông Táo về trời đó. À, 23 ông Táo về trời. Táo đi để lại cho đời chữ ngu. Rồi gì thì biết ai mà nói bây giờ đó. Nè, gần tới cửa ông Táo rồi. Bán cò bay ngựa chạy, nấu chè nấu cúng rồi có người là mua vàng mã rồi đủ thứ đi cúng đi quay đưa ông Táo về trời. Còn cái mùa tới Tết này là đi nhảy mã cũng vậy đó, mua giấy áo giấy quần trời thì đi nhảy mã rồi lại cúng rồi lại. Cái đó là do bảo thủ một cái tín ngưỡng nhân gian lâu đời, mà cái người để tử Phật học đạo bỏ cái nó không được. Thì trên đường mình tu mình đâu có cải tạo cái gì đâu, mình đâu có sửa đổi cái gì đâu, thì ta sao mình vậy là mình chỉ có mạnh cái danh là để tự Phật bằng cái ngôn từ vậy thôi, thì làm sao có hiệu quả được. Cái an lạc hàng ngày mình phải có. Tôi đã viết trong cái tập sách những chiếc lá trong tay đó, đối với đạo Phật là không có đặt ra vấn đề thần hồn, chánh hồn, linh hồn, hương hồn, vía tam hồn, thất pháp gì đó. Cái đó không phải đạo Phật. Cho nên tôi có bài thơ và tôi tự nói cho tôi nè: cái ngày tôi chết, ta sẽ hòa tan với pháp thân. Pháp thân của ta là gì? Pháp thân của ta ở đâu? Ở trong vạn pháp, ở trong địa, thủy, hỏa, thông, không, kiến, thức. Thất đại đó là bản chất để sinh ra cái thân ngũ, thân thất đại ngũ, ngũ ấm này. Thì cái ngày ta chết thì ta trả về cho thất đại. Ở đây có cái đàn, có đàn tôi nghe, tôi đàn cho các vị nghe. Tôi nói thấp bằng cái đàn. Một cái đàn ta đem ra ta đàn, rồi nó đủ điều kiện thì cái đàn thì giờ phải có khải nó ra cái tiếng đàn đó cơ, nó mới ra tiếng. Thì trong con người của chúng ta có cái phần gọi là sắc quẩn, là làm ví như phần cây đàn, phần thọ tưởng cái hành thức là ví như cái phần tiếng kêu của cây đàn, âm thanh của cây đàn. Thế thì trong cây đàn có một phần vật chất và phần phi vật chất, một phần vật thể, một phần phi vật thể. Đó là nói về ngũ uẩn. Nói về thất đại là địa, thủy, hỏa, phong là phần vật thể, mà không kiến thức là ba cái phần đó là phi vật thể. Vật thể và phi vật thể hợp lại nó mới thành ra hiện hữu, dạng pháp sinh vật hiện tượng. Thế thì trong lúc tôi ngồi tôi đàn, tôi yêu cầu các vị lấy những cái âm thanh của tôi ra, giữ nhìn lại cho tôi bằng một hộp mè, một hộp đậu. Tôi mua các vị 100 triệu một hộp, thậm chí 1 tỷ tôi cũng dám mua nếu có cam kết. Cam kết kia là ăn thua chơi ha, 1 tỷ tôi cũng mua. Các vị ăn tôi ăn tỷ, mà các vị thua tôi là thua 10 triệu thôi. Cá độ nhỏ, ăn ít gì đó, không ai dám làm điều đó. Bởi vì phần phi vật thể và cảm thanh không phải ai cầm nắm rửa món gì được hết à. Cái phần mà gọi là hương hồn, chánh hồn, thần hồn nó không có thì lấy gì mà cầm. Mình còn sống về thì vật thể và phi vật thể nó thành, mình mới là một con người. Mà khi con người chết rồi là cái phần đất nước gió lửa hư không kiến đại thế đại trả về cho những cái đó. Đâu nó trả gì đó chứ làm gì mà ai lấy đi đâu được, đem đi đâu được. Vậy mà mình cầu, mình nguyện, mình gian, mình xin, mình khấn vái, mình do người này đem đi, người đó bưng đi chỗ khác, làm sao có. Cho nên cái bài thơ tôi, ta sẽ hòa tan với pháp thân, biến ly căn, lục cảnh, lục trần. Ấm thân vô chủ trừ vô dụng, dương khởi từ không trở lại không. Mình hòa tan với pháp thân là mình sướng muốn chết, không chịu mình còn đòi gì nữa. Cho nên trong cuốn này tôi viết kỹ về thế giới cực lạc có hay không, Quan Thế Bồ Tát có hay không. Cái đó đọc đó, con người ta không chịu nổi đâu. Nhưng mà tôi đã quyết tâm cung dưỡng cho các vị, các vị đâu mà các vị suy gẫm được thì các vị có lợi. Còn nhưng mà các vị không suy gẫm được thì coi như tôi lỗ, và quyển sách này không có lẽ. Điều đó tôi đã dự trù rồi. Đó là cái chỗ khó khăn. Thì dần hết giờ chứ ha. Dần hết giờ. Một tí. Hai năm. Chưa sửa đã. Bây giờ các Phật tử có ai có ý kiến gì không? Cứ nếu mà các vị chưa bận, mời lên đặt vấn đề. Đây là cái phần mình nói gì cũng được. Còn nếu mệt là thôi ra đứng dậy về mà không cần hồi hướng gì hết. Bởi vì ai tu nấy thành, ai ăn nấy no, ai ngủ nấy khỏe, chứ ai mà ngủ mà đem cái ngủ mình mà hồi hướng cho người khác khỏe được. Ai ăn thì nấy no, chứ làm sao mà lấy cái no mình mà rồi hồi hướng thì mà nguyện cho người khác được. Cho nên giờ mẹ thấy mệt là thôi về, là đứng dậy về. Về về chưa? Chưa thì ai có lý do gì lên đây nói đặt ra. Nói sư ông, hôm trước con đi lên sư ông mà cái người sư ông ra ôm á, chở con đi, con không có trả tiền, con để trong này là sư ông đâu mà làm vậy được. Dạ được, con để luôn hả? Không có cái bà phật đi dạ, là kính bạch hòa thượng, con có dịp lên đây nên ngang lọc bánh bò gửi cho hòa thượng bánh bò. Dạ mong hòa thượng. Con ngồi đây để bánh bò. Vậy sao? Sao có ai không? Còn mạnh là không nghĩ là không có sao sao? Trong cuộc đời này khi con vấp ngã, thầy đến bên con nên bàn tay con dậy, dìu dắt con đi trong tình thương Phật pháp. Dù thầy không nói ra nhưng con vẫn hiểu tình thầy bao la. Ngọn gió nào thổi qua đêm nay, vầng trăng nào thao thức đêm thâu, rồi tháng năm nhạt nhòa phai sâu, bụi thời gian xoay đã cũng rêu phong. Dòng suối nào thầy đã cho con, dòng sông nào dịu mát tim con, từng tháng năm êm đềm lặng lẽ, giáng may gầy thầy chở che chúng con. Mưa nắng phai phôi, sóng tố chơi vơi, những vết nhăn đã in hẳn trên vầng trăng. Ôi tình thầy bao la hơn đại dương. Mẹ cha cho con xác thân này, rồi một ngày kia vô thường tan hoại. Thầy cho con đôi mắt trí tuệ, một khi mở ra đường luân hồi con tìm biến thoát xa. Rồi mai đây trong cuộc đời này khi con lớn khôn, đêm tranh pháp về cho sánh chúng. Ân tình của thầy mãi mãi không quên, ân giáo dưỡng một đời nên huệ.